Chương 1024, con nuôi mẹ kế 34. Diệp thị nghe bên cạnh thôn trưởng cùng Trần gia trưởng bối đối nàng chỉ trích, dương mắt nhìn về phía cửa bên ngoài, nơi nào, mấy cái tôn tử đảo cửa nghe lén, cũng không có giúp đỡ nói chuyện ý tứ. Nhất là Trần Truyền Viễn, kia là trưởng tôn, trong một đoạn thời gian rất dài, tại Diệp thị chỗ này đều không ai có thể vượt qua hắn đi. Nhưng hôm nay hắn đảo trên cửa, tựa như là nghe người khác chuyện xưa. Vậy đại khái chính là nàng tính kế người khác báo ứng á, bên kia trưởng bối đã tại đề nghị đưa nàng đi huyện nha báo quan, làm nàng ngồi tù đi. Còn có người đề nghị, đi Diệp gia mời bên kia trưởng bối tới, xem bọn hắn Diệp gia cô nương đều đã làm gì chuyện tốt loại này nữ nhân ác độc, Trần gia tộc phổ thượng quyết không thể lưu, chúng ta thay lão tứ bỏ nàng đặt tại vài thập niên trước, dám mưu sát thân phu, liền phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nghe này đó, Diệp thị tâm tư cũng đã bay xa. Chết cu nở dê rất tốt, còn sống mới chịu dày vò. Nàng đã tưởng tượng ra được, coi như nàng không có bị đưa vào đại lao, về sau rất nhiều giữa năm, nàng đều sẽ bị người chỉ trỏ. Mấy con trai mặc kệ nàng, bằng nàng hiện giờ thanh danh, Diệp gia bên kia sợ nàng liên lụy Diệp gia cô nương, chắc chắn sẽ không thu lưu nàng. Nghĩ muốn tái giá, lại có ai sẽ lấy đâu nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng nàng không muốn chết. Diệp thị đối Trần gia một cái trưởng bối quỳ xuống, ta thừa nhận nói những lời này, nhưng ta cu nở dê không muốn cho hắn chết. Ta nói đều là sự thật, hắn không có, mấy đứa bé lang tâm cầu phế, chắc chắn sẽ không phụng dưỡng ta, ta tuổi đã cao, nhà mẹ đẻ song thân sớm đã không tại, các huynh đệ tôn tử đều có, chỗ nào sẽ còn thu lưu ta, ta ngoại trừ tái giá, còn có đường khác đi sao, ta có nói sai sao, như vậy một giải thích, còn giống như rất có đạo lý. Diệp thị nghĩ muốn vì chính mình kiếm một cái mạng, không ngừng cố gắng, phàm là này mấy cái nghiệt chướng nguyện ý giúp ta phụ một tay chiếu cố hắn cha, ta cu nở dê sẽ không khó chịu hạ nói những lời kia. Hắn cha chết rồi, ta cu nở dê rất thương tâm, ta hận không thể cùng hắn cùng đi, ta nguyện ý chết đền mạng cho hắn, nhưng là trước khi chết, ta còn thỉnh tam thúc ngài, giúp ta thu thập này mấy cái nghiệt chướng. Bằng không, ta chính là chết, cu nở dê không nhắm mắt. Tam thúc là cái hơn 90 tuổi lão đầu nhi, râu trắng đều nhanh đến ngực, kỳ thật lỗ thai hắn có chút không hiệu nghiệm, lúc linh lúc mất linh, không quá có thế nghe rõ phòng bên trong người đều nói cái gì. Nghe vậy một mặt mờ mịt. Diệp thị những lời này vốn cũng không nói là cho hắn nghe, nói là cấp bên cạnh mấy người còn lại nghe. Ý tứ rất rõ ràng, nàng có lỗi, cu nở dê thừa nhận chính mình có lỗi. Nhưng là, đây không phải nàng một người sai, những hài tử này cũng là có lỗi. Nghe nàng cáo trạng, huynh đệ mấy người đều mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm cha làm mẹ, cáo nhi tử bất hiếu. Kia làm nhi tử chính là sẽ bị người chạc cuộc sống. Phàm là nguyện ý đa số con cháu muốn người, cũng sẽ không làm loại này sự tình. Nương, ngươi sao có thể như vậy nói, Trần lão tam mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp thị lãnh đạm nói, ta đau các ngươi mấy chục năm, hiện tại các ngươi muốn bức ta đi chê tờ. Ta còn khách khí với các ngươi hay sao, vừa rồi này mấy cái trưởng bối nói gần nói xa, nhưng là muốn đem nàng đưa vào đại lao. Đồng thời, còn không người phản bác. Nếu là nàng còn buồn bực không ra, liền thật sẽ vào đại lao. Nàng này thanh tuổi tác, đi khẳng định liền không ra được. Còn không bằng chết ngay bây giờ, thế nhưng là ai có thể thản nhiên chịu chết, Trần gia khoản này nát trướng căn bản là bài xả không rõ, đều nói rõ quan khó gây việc nhà. Tại trang mấy người còn không phải quan đâu rồi, nếu thật là ai một người sai, bọn họ còn có thể giúp đỡ phân biệt, đem người bỏ hoặc là phạt. Nhưng hai bên đều có lỗi, vậy thì không phải là bọn họ có thể qua nở chuyện. Thôn trưởng đỡ dậy tam thúc, các ngươi ra này tình hình phức tạp, nếu như chỉ là phân ra, chúng ta còn có thể giúp đỡ làm chứng, thậm chí giúp đỡ phân cũng được. Nhưng nơi này bên cạnh xen lẫn mạ người bản án, lão tứ mặc dù là ta bản gia huynh đệ, nhưng cùng hắn càng thân cận người là các ngươi. Hắn sẽ ra chuyện, cu nở dê không tới phiên chúng ta đi đo ý công đạo. Chính các ngươi nhìn làm đi. Ngụ ý, chính là để cho bọn họ muốn báo quan, muốn giải quyết riêng liền giải quyết riêng. Thật sự là Trần gia thôn muốn mặt bài xả một ngày, vẫn không có thể bài xả ra kết quả. Canh giữ ở Trần gia viện bên ngoài tất cả mọi người đổi mấy đợt. Sở Vân Lê có chút hăng hái ngồi ở trên xe ngựa, nghe người chung quanh nói chuyện thiếm. Mắt thấy phòng bên trong Trần gia trưởng bối cùng thôn trưởng ra tới, mọi người nhất thời đến rồi hào hứng. Có kia quen biết liền hỏi, này nhà phân sao ra môn bất hạnh. Người tới chỉ khoát khoát tay liền rời đi. Người hỏi không hiểu ra sao, phân ra mà thôi, cùng ra môn bất hạnh có quan hệ gì mà phòng bên trong. Anh em nhà họ Trần ở trong tộc trưởng bối đi sau, sắc mặt khó coi, Trần lão nhị trực tiếp hỏi, nương, ngươi là muốn hủy chúng ta sao? Mấy người còn lại mặc dù không có hỏi, nhưng sắc mặt cũng không quá tốt. Diệp thị cũng không sợ hãi, nói, đây là các ngươi bức ta đó lại nói, ta nói những lời kia vốn chính là sự thật, các ngươi bất hiếu là thật, vứt xuống phụ thân mặc kệ mỗi ngày tại bên ngoài nhàn chuyển cũng là thật. Ta hoan uổng các ngươi sao hỏi được huynh đệ mấy người á khẩu không trả lời được. Trần lão nhị không kiên nhẫn, ta lười nhắc cho ngươi nói, dù sao ta lời nói đặt xuống ở chỗ này, ngươi hại chết ta cha, ta là tuyệt không có khả năng phụng dưỡng ngươi. Phân cái nhà này, chúng ta ngoại trừ tổ tiên truyền thừa cái gì đều không có cờ ơ mở tới, ngươi ngoại trừ sinh hạ ta bên ngoài, cu nở dê không có công lao gì. Cứ như vậy đi. Nói xong, cầm lấy phân đến nông cụ cùng nồi bát bầu buồn trở về phòng của mình. Mấy người còn lại học theo. Lại là lại không có người để báo quan chuyện. Bởi vì vừa báo quan, bọn họ đối xử lạnh nhạt phụ thân chuyện đồng dạng sẽ náo ra đi. Mưu sát thân phu cùng không hiếu thuận phụ thân, không sai biệt lắm đồng dạng tội danh. Ai còn dám để huynh đệ mấy người ngầm hiểu lẫn nhau, liền thương lượng đều không cần. Nhật tử vốn là thực khó khăn, chỉ cần không đốc, đều sẽ đè xuống việc này. Cuối cùng phòng bên trong chỉ còn lại có hai mẹ con, Trần Lão Đại an ủi, nương. Bọn họ không dưỡng ngươi, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Dưỡng cái dám thật cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, Diệp thị không chỉ muốn hầu hạ nhi tử, còn phải hầu hạ hai cái tôn tử. Còn không bằng chính mình qua đây. Lan, về sau chính ta nuôi sống chính mình, ai cũng không nói. Diệp thị nổi giận đùng đùng trở về chính mình nhà ở Trần Lão Đại nhìn mẫu thân trụ chính phòng, hơi nhíu khởi lông mày đến, nếu như mẫu thân đi theo hắn sinh hoạt, đợi nàng trăm năm về sau, lưu lại phòng ở đều là hắn. Thế nhưng là nàng một hai phải chính mình trụ, đây chính là chính phòng, ai không nghĩ muốn đâu, đến lúc đó khẳng định lại được cùng bọn hắn ầm ĩ, mấu chốt là Trần Lão Đại hai đứa con trai, lại chỉ được chia một gian sương phòng, về sau nhi tử cưới vợ lấy cái gì tới trụ, nhìn người Trần gia làm cho tối bụi. Sở Vân Lê thấy là vừa lòng thỏa ý liền biết loại này dẫn đầu tính kế nhà người khác trưởng bối, sẽ không dạy dỗ vật gì tốt. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, tâm tình không tệ. Lại nghe được bên cạnh Trần Trường Phúc cười tủm tỉm nói, Nghiệm Thu, ngươi này ngày ngày đưa đón hài tử, không cảm thấy phiền phức sao? Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, ta đưa đón chính mình nhi tử nếu là còn ngại phiền toái, còn không bằng không sinh đâu. Trần Trường Phúc, hắn là thật muốn lấy lòng tới. Ta ý tứ là, nếu như ngươi bận bịu lời nói, có phải hay không nên tìm cá nhân hỗ trợ lời nói bên trong ám chỉ ý tư minh hiện? Sở Vân Lê lại không nốc, nháy mắt bên trong liền hiểu hắn ý tứ. Trần Trường Phúc thấy nàng rõ ràng, lập tức nói, trước đó hai chúng ta trời đất xui khiến tách ra, mỗi lần nhớ tới ta đều thực hối hận. Trần Chuyên Viện đứa nhỏ này đã bị dưỡng sai lệch, ngươi la đu nở dê, chúng ta coi như muốn nhận làm con thừa tự, cũng hẳn là nhận làm con thừa tự hai tuổi trở xuống dưỡng đến quen cái loại này, ta hẳn là nghe lời ngươi. Nghiệm Thu, ngươi nguyện ý lại cho ta một cái cơ hội nghe lời ngươi sao? Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ còn nguyện ý cho ngươi cơ hội? Trần Trường Phúc vội vàng nói, chúng ta đã từng là phu thê, hiện tại đã không phải. Sở Vân Lê không kiên nhẫn đánh gây hắn, ta khi đó gả cho ngươi, là muốn ngươi cho chúng ta mẫu tử một cái chỗ dung thân. Thế nhưng là ngươi đây, mấy ngày liền mang về, một cái 10 tuổi hài tử cho ta ngột ngạt, mấu chốt là đứa nhỏ này còn có cái khó chơi nương cùng mãi, ngươi chính là cố ý không cho ta qua ngày tốt lành. Trần Trường Phúc yên lặng. Ta không có. Ngươi có? Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn, trước đó chính ngươi trụ trong một năm, ngươi vì sao không nghĩ tiếp hải tử trở về, không phải liền là nhìn ta gả cho ngươi, có thể thuận tiện chiếu cô hắn A này giữa phu thê chuyện bài xả lên tới không xong. Trần Trường Phúc nhớ lại một chút, lúc ấy hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn chiếu cô hải tử, có lẽ hắn trong vô thức là thật cảm thấy dù sao có người chiếu cố, mới đem hải tử mang về. Đã từng chuyện, Trần Trường Phúc cũng biết đúng là chính mình lỗi, khi đó hắn tựa như là ma quỷ ám ảnh, tựa như tin tưởng tứ thúc một nhà. Hiện tại hắn tỉnh ngộ, sẽ không đi vì người khác ủy khuất chính mình. Lý Niệm Thu, hắn nghĩ như vậy, cũng liền như vậy nói, về sau ta sẽ không đi để người khác khi dễ các ngươi mẫu tử. Trần ra cửa ra vào mọi người thấy nhà chia xong, vốn gì đã chuẩn bị rời đi. Lại nghe được Trần Trường Phúc ý đồ vãn hồi Lý Niệm Thu, mặc dù ngượng ngùng đứng quá gần, nhưng cu nở dê cách không xa. Nghe nói như thế, đều mong đợi nhìn về phía Sở Vân Lê, chờ nàng trả lời. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, vốn dĩ cu nở dê không ai có thế khi dễ chúng ta mẫu tử, cần phải ngươi nhường ta chấn thượng hơn 40 mẫu đất, còn có nấu đường nhà máy, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta còn để ý ngươi đám người, ai ôi. Đây là chuyện khi nào Lý Niệm Thu quả nhiên là phát ra Trần Trường Phúc nhãn tình sáng lên, càng thêm không chịu từ bỏ, mắt thấy Sở Vân Lê xiết xe ngựa quay đầu muốn rời khỏi, hắn hai tay vân ra, ngăn ở Mã Nhi phía trước, nhắm mắt lại nói, ngươi không đáp ứng, ta liền không rời đi. Dù là bị ngươi ngựa dẫm chết, ta cu nở dê cam nguyện. Sở Vân Lê sẽ sợ hắn chết nàng lập tức liền cười, đưa tay hung hăng một roi quất vào Trần Trường Phúc trên người, thẳng đem người đánh kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, chó ngoan không cản đường cậu đều biết nhường đường, ngươi càng phát ra không tốt, liền xuất sinh cũng không bằng. Trần Trường Phúc.